Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 9. Lão nhân áo lam thở dài nói: Hồng Tô Tử và Hắc Phán Quan đã làm khổ biết bao ngư dân quanh hồ Hồng Trạch. Phía Thiên Cừu nhớ mày nói: Văn bối rất muốn được nghe kế hoạch tảo trừ bọn phỉ đồ của các vị tiền bối. Mai Anh Tuyết cả kinh: Thiên Cừu ca! Thiết Bá Thương Long nghiêm nghị gật đầu: Được, chúng ta hãy đến thư phòng nói chuyện. Đoạn dẫn trước đi ra phía sau đại sảnh, 7-8 lão nhân kể cả Vua Phi Hùng lập tức chìa tay mời Phí Thiên Cửu, đoạn lần lượt đi theo sau Thiết Bá Thương Long. Mai Anh Tuyết tức giận nói: Tuyết Nhi cũng đi nữa. Thiết Bá Thương Long nghiêm giọng: Mẫu thân con ngày nào cũng nhớ nhung con hãy mau đi đi. Mai Anh Tuyết ương ngạnh tiếp lời: Không, Tuyết Nhi nhất quyết phải đi theo. Nếu không, trừ phi Tuyết Nhi chết đi, quyết không cho Thiên Cửu ca dự vào. Mấy lão nhân khác vội hòa giải: Mai cô nương đi theo nghe cũng được, hẳn cũng không đến nỗi tiết lộ tin tức đâu. Vậy là mười mấy người nối tiếp nhau ra khỏi cửa sau của đại sảnh, đi thẳng về phía khu nhà trái. Mọi người vội vã bước đi, không một ai lên tiếng nói, không khí căng thẳng và có vẻ thần bí. Đương nhiên, trong số Mai Anh Tuyết là người nôn nóng hơn hết, nhưng phía Thiên Cửu thì lại hết sức bình thản, như thể người sắp dấn thân vào vòng nguy hiểm không phải là chàng vậy. Đi qua một bồn hoa nở rộ mới đến trước cổng tòa nhà ngang. Hai tiểu đồng đã cung kính đứng chờ sẵn trong cửa. Thiết Bá Thương Long bảo hai tiểu đồng đóng cửa lại. Mười mấy người đi thẳng vào tiểu sảnh. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Trước tiên do lão nhân áo bảo xám là lão trại chủ Kỳ Môn Trại trình bày tỉ mỉ về kế hoạch đã định. Mai Anh Tuyết vừa nghe xong hốt hoảng kiên quyết nói: Không, Tuyết Nhi thà chấp nhận chết cũng không cho Thiên Cửu ca giả mạo Phi Mã Hồ. Thiết Bá Thương Long nghiêm nghị ngắt lời: Đây là kế khả thi duy nhất, ngoài ra không còn cách nào khác đâu. Mai Anh Tuyết vẫn khóc lóc nói: Phi Mã Hồ, Lăng Phi đã bằng lòng rồi, tại sao không để cho chính bản thân ông ta đi? Lão nhân áo lam là hội trưởng Kim Đa Hội ảo não nói: Mai cô nương không biết, Phi Mã Hồ đại hiệp đã bị kẻ thù ám toán lúc trên đường đến đây hồi nửa tháng trước rồi. Mai Anh Tuyết nhớ mày, vạn nhất tự tín của Hồ Lăng Phi đã truyền đến tai Hồng Tu Tử rồi thì sao? Diêu Lão Cốc chủ điểm Long Cốc quả quyết: Tuyệt đối không có việc ấy, ngoài trừ bọn Lão Ô với Vu Đại Hiệp, không còn bất kỳ ai khác biết tin ấy cả. Mai Anh Tuyết vẫn nước mắt giàn rủa lo âu nói: Nhưng Hứa Quân Sư độc nhãn rào hồ dưới trướng của Hồng Tu Tử. Lão trại chủ Kỳ Môn Trại nghiêm nghị giải thích: Mai cô nương hãy yên tâm, độc nhãn rào hồ chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật ở trại ngoại. Trại thường Đại Hiệp Hồ Lăng Phi chắc chắn không có thâm giao với y, không lắm chỉ gặp nhau một hai lần. Mai Anh Tuyết liền nắm lấy cơ hội phản bác: Phải rồi, chỉ cần gặp nhau một hai lần là đủ bại lộ rồi. Huống hồ tuổi tác cũng quá chênh lệch, đây rõ ràng là bảo Thiên Cửu ca đi vào chỗ chết. Lão trại chủ Kỳ Môn Trại quả quyết: Không, Mai cô nương có điều chưa rõ. Lão Ô biết rất rõ về quá khứ của Hồ Lăng Phi. 16 tuổi y đã học thành võ công Hạ Sơn, trong giới hắc đạo sông sáo giang hồ. 18 tuổi đã lừng danh võ lâm. Năm nay y cũng chỉ hơn Phí Thiếu Hiệp chừng 3-4 tuổi. Thiết Bá Thương Long tiếp: Chênh lệch 3-4 tuổi chỉ cần hóa trang sơ qua là khó có thể phát giác. Mai Anh Tuyết vẫn kiên quyết phản đối: Không, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không thể để cho Thiên Cửu ca đi đổ mạng được. Lão hội trưởng Kim Đa Hội bỗng xen lời: Mọi người hãy khoan tranh cãi, chúng ta hãy nghe ý kiến của Phí Thiếu Hiệp xem sao. Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu. Mai Anh Tuyết mắt trố to hơn cả, bởi nàng là người hồi hộp nhất. Nào ngờ Phí Thiên Cửu thần sắc ung dung, thản nhiên mỉm cười, chẳng chút do dự gật đầu nói: Vì sự bình yên và hạnh phúc của mấy vạn lương dân quanh hồ Hồng Trạch, văn bối rất sẵn sàng ra đi. Mai Anh Tuyết nghe vậy liền nấc lên một tiếng, người lảo đảo chúi đầu xuống đất. Phía Thiên Cửu hoảng kinh gọi: Tuyết muội. Đồng thời tay phải đã đưa ra ôm Mai Anh Tuyết vào lòng, cúi xuống nhìn nàng đã bất tỉnh nhân sự. Thiết Bá Thương Long lòng xót thương ai nữ, vội đi đến bẹo một phát vào nhân trung của Mai Anh Tuyết. Mai Anh Tuyết lại nấc lên một tiếng, từ từ mở mắt ra, vừa nhìn thấy Thiên Cửu liền bật khóc nói: Vận mệnh của Mai Anh Tuyết sao mà khổ thế này? Có lẽ định mệnh đã an bài số kiếp của Anh Tuyết là phải làm quả phụ trong chồng. Trong tiếng khóc thét, nàng đã vùng khỏi tay của Phí Thiên Cửu, như điên cuồng chạy thẳng ra ngoài sân vườn. Mọi người tuy bàng hoàng hổ thẹn, nhưng ngoài trừ Phí Thiên Cửu gọi một tiếng Tuyết muội, còn ngoài ra không người nào lên tiếng. Lão trại chủ Kỳ Môn Trại, lão hội trưởng Kim Đa Hội và lão cốc chủ Điểm Long Cốc cũng ai nấy nhìn Thiết Bá Thương Long nói: Mai huynh. Thiết Bá Thương Long đanh giọng: Cứ tiến hành theo kế hoạch đã định. Ngày rằm trung thu, trăng sáng vàng vật, mọi nhà cùng ngắm trăng và ăn bánh trung thu. bọn phỉ hộ trên hồ Hồng Trạch dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy trên những hòn đảo ở khu vực trung tâm hồ sáng rực ánh lửa, tiếng reo hò vang dội đến bờ hồ. Nhưng khoảng cách quá xa, không sao xác định được ánh lửa đã phát ra từ trên hòn đảo này và tiếng reo hò chính xác là từ đâu vọng đến. Đó là một hòn đảo giống hệt như phần trên của con ốc sên, nằm giữa trung tâm hồ. Trên đảo cây cối sum suê cũng chia làm nhiều tầng như con ốc sên. Xung quanh đảo toàn là những ngọn phi lao to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh và cao hơn trưởng, những cánh hoa lao trắng toát lay động trong gió, trông hệt như mây trôi bềnh bồng. Vô số thuyền nhỏ hình thoi ngổn ngang đỗ trong bụi lao ven đảo. Không có cảnh vệ mà cũng chẳng có ai trông chừng cả, như là những chiếc ngư thuyền vô tổ chức ở bờ hồ. Có lẽ hôm nay là đêm trung thu, từng tổ phỉ đồ chia nhau ngồi ăn uống trên khoảng đất trống dưới nhà lá của họ. Họ chén tặc chén thủ, vui cười hò hét, nhiều người còn tay ôm gái đẹp cười đùa cợt nhả. Trước mặt họ những đống lửa to, ánh sáng tỏa ra xa đến mấy dặm, nhuộm đỏ cả mặt hồ, cả một khoảng rộng. Do bởi họ dựng nhà theo địa hình xoắn ốc và chia thành từng tổ riêng biệt, cho nên nhìn từ xa hệt như là một chiếc bánh sinh nhật cắm đầy nến. Chỗ ở của bọn phỉ đồ này cũng phân chia cao thấp tùy theo chức vị. Chức vị càng cao thì chỗ ở càng cao và nhà cửa cũng kiên cố, khang trang hơn. Trên đỉnh cao nhất là một tòa nhà đồ sộ tráng lệ, hình dạng như chiếc hỏa thuyền. Nhà được xây cắt bằng đá trắng, mái lợp ngói xanh, rừng cột được chạm trổ rất tinh xảo. Vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể trông thấy trong tòa nhà đèn đuốc sáng choang và xung quanh có rất nhiều cảnh vệ. Hiển nhiên đó hẳn là nơi cư trú của Hồng Tu Tử, bởi vì vị trí hòn đảo này chính là ở phía tây hồ Hồng Trạch. Lúc này khắp nơi trên đảo vang dội tiếng thủ tạc, tiếng cười cợt sàm sỡ và tiếng la hét của nữ nhân. Mùi rượu thịt thơm phức tỏa ra xa hàng mấy dặm. Họ chẳng chút e ngại thụ hưởng niềm vui mà họ cho là mình đáng thụ hưởng. Nhưng trong hôm ấy, trên mặt hồ phía tây đảo cách chừng mấy trăm trượng có một chiếc thuyền hình thoi lướt đi như tên bắn, thẳng tiến vào hòn đảo hình xoắn ốc đang đèn đuốc sáng choang và vang vọng tiếng vui cười. Chiếc thuyền hình thoi rẽ trái ngoặt phải len lỏi trong những ngọn phi lao trắng xóa, tiến tới rất suôn sẻ. Hiển nhiên đó là người cùng phe của bọn phỉ đồ. Thuyền dần đến bờ đảo, dưới ánh lửa sáng đã nhìn thấy rõ trên thuyền có ba người. Hai người ở phía sau chèo lái, một người ngồi trên mũi thuyền, thẳng tiến vào một bến bờ trên đảo. Ba người đều ăn mặc như ngư dân, tuổi tác cũng chừng trên dưới 30. Nhất là người ngồi mũi thuyền vóc dáng mảnh khảnh, ánh mắt sáng quắc. Thoáng nhìn cũng biết là một người tinh khôn lanh lợi. Thuyền của họ lướt đi như bay đến gần bến bờ, nhưng mấy tổ phỉ đồ ở nơi cao chưa một ai phát hiện ra, bởi một mục tiêu quan trọng hơn đã xuất hiện, và tiếng reo mừng vang động trời mây. Đó chính là Hồng Tu Tử, thủ lĩnh của họ. Chỉ thấy Hồng Tu Tử mặc áo bào đỏ, lưng thắt một sợi đai bạc sáng lóa, đó chính là thanh nhuyễn kiếm đã giúp y thành danh trên giang hồ. Lúc này y đang dẫn theo 4 trợ thủ đắc lực đi tuần tra, dù ở trên đảo xào huyệt nhưng đầu y vẫn đội mũ nỉ đỏ và đeo râu đỏ. Hồng Tu Tử có gương mặt rất trắng trẻo, đôi mày kiếm mảnh dài, đôi mắt to sáng và mũi rất thẳng. Không ai trông thấy được chiếc miệng ở sau chòm râu đỏ, nhưng tất cả phỉ đồ trên đảo đều biết chòm râu đỏ của y là giả. Trong tay y cầm một chiếc roi ngựa nhỏ, vừa theo bậc đá nhân tạo đi xuống, vừa vui vẻ vẫy tay chào bọn phỉ đồ. Ở hai bên đang ngồi trên đất ăn uống. Bọn phỉ đồ vừa thấy Hồng Tu Tử liền vội đứng dậy reo vang: "Đại vương vạn tuế!" Những tên phỉ đồ tay ôm gái đẹp cười cợt vừa nghe đại vương đến liền hoảng kinh xô người đẹp ra và vội đứng lên. Vì Hồng Tu Tử đã có lệnh, y không phản đối thủ hạ tìm gái, nhưng tuyệt đối không được ôm ấp cười cợt công khai trước mặt y, bởi đó là một hành vi bất kính đối với đại vương, phải chịu hình phạt chặt tay chân và ném xuống hồ làm mồi cho cá. Còn một quy định nghiêm khắc hơn nữa là không được cưỡng dâm hay bắt gái nhà lành về đảo, ai vi phạm sẽ bị mổ bụng xử tử. Thế nên những nữ nhân trên đảo lúc này thảy đều là kỹ nữ được mời đến và trả tiền sòng phẳng, cho nên họ đều có vàng bạc châu báu riêng. Còn như bao giờ mới cho họ rời khỏi đảo thì chỉ có thần tiên mới biết được. Bốn người đi theo sau Hồng Tu Tử lúc này là một lão nhân độc nhãn, một lão nhân đầu bù tóc rối, một người trung niên khỏe mạnh và một người thanh niên mặt trắng. Bốn người này cũng tươi cười vẫy tay và gật đầu chào bọn phỉ đồ đang vui mừng reo vang. Ngay khi ấy, người thanh niên mặt trắng theo sau Hồng Tu Tử bỗng mắt rực lên, đưa tay chỉ bến đảo nói: "Đại vương hãy nhìn xem, có thám tử về đến rồi." Liền tức tiếng reo hò lắng dịu, bọn phỉ đồ cùng quay nhìn về phía bến đảo. Chỉ thấy người trung niên gầy gò ngồi trên mũi thuyền đang đứng lên phi thân lên bờ. Hồng Tu Tử vui mừng nói: "Chúng ta mau đến đó xem thử." Đoàn liền dẫn thức đi nhanh về phía bến đảo. Người trung niên gầy gò vừa trông thấy Hồng Tu Tử đang đi đến, liền vội nhanh bước tiến đến đón. Còn cách chừng 3 trượng, người trung niên gầy gò quỳ sụp xuống đất dập đầu nói: Tiểu nhân Lưu Tam khấu kiến đại vương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hồng Tố Tử đứng lại chìa tay nói: Lưu Tam không cần đa lễ, hãy đứng lên nói chuyện. Tuy nói vậy nhưng Lưu Tam đâu dám đứng lên, vẫn bỏ người dập đầu nói: Tiểu nhân có tin quan trọng cần bẩm tấu và xin đại vương giáng chỉ hành động. Hồng Tố Tử mừng rỡ: Có tin trọng đại gì, hãy tấu lên mau. Vâng, trưa nay tại Túy Tiên Lâu trong Ngũ Tiên Trấn, tiểu nhân đã nghe được một nguồn tin bí mật. Có một chuyến tiêu xa do quan binh áp tải, quyết định rạng sáng ngày mai sẽ đi qua các thôn làng ven hồ để đến Hà Sao Kiều. Hồng Tố Tử cười khẩy: Cô vương đã hơn một năm nay chưa được nghe nguồn tin thế này rồi. Lưu Tam giật mình, hoàng kinh dập đầu nói: Nguồn tin này hoàn toàn đúng sự thật và có thôi trưởng quầy ở Túy Tiên Lâu thẩm tra chứng thực, nếu không tiểu nhân sao dám hỏa tốc về đây bẩm báo. Hồng Tố Tử nghe vậy bất giác ngạc nhiên ồ lên một tiếng, nhưng vẫn hổ nghi nói: Có thật như vậy chứ? Lưu Tam biết đã tránh khỏi được một trận đòn roi, vội dập đầu nói: Nếu không đúng sự thật, tiểu nhân chết cũng không dám về đây bẩm rối với đại vương. Hồng Tố Tử chớp mắt nhưng vẫn còn có phần hổ nghi nói: Vậy trước tiên người hãy cho biết đó là chuyến tiêu gì? Vâng, tiểu nhân đang ở Túy Tiên Lâu tham thính, bỗng có hai người dáng vẻ khả nghi đi lên, ngồi vào trong một góc gọi lấy rượu, rồi mặt đầy vẻ lo âu nói chuyện với nhau rất khẽ. Hồng Tố Tử trầm giọng tiếp lời: Ở chốn đông người mà chùm đầu to nhỏ với nhau dễ gây cho kẻ khác chú ý, nên trong đó hẳn là có vấn đề. Vừa dứt lời, lão nhân đầu bù liền ôm quyền nói: Xin đại vương hãy nghe Lưu Tam báo cáo cẩn kẽ đã. Hồng Tố Tử gật đầu: Người báo cáo đi. Lưu Tam liền vội đáp: Lúc ấy tiểu nhân đã nháy mắt ra hiệu với Thôi trưởng quầy. Thôi trưởng quầy liền tức từ hành lang bên trong đi vào một gian phòng ở gần bên chỗ ngồi của hai người ấy. Hồng Tố Tử nôn nóng hỏi: Có nghe được bọn họ nói những gì không? Lưu Tam vội đáp: Thôi trưởng quầy chỉ nghe họ phàn nàn tiêu độc của họ lẽ ra không nên nhận chuyến tiêu này, vạn nhất bị chúng ta đánh cướp, tiêu độc của họ chẳng những khuynh ra bại sản mà còn có thể táng mạng tại đây. Lão nhân bù đầu nghe vậy liền quay sang Hồng Tố Tử nói: Đại vương, nghe giọng điệu của họ hiển nhiên là định lợi dụng đêm nay trung thu thừa lúc toàn thể huynh đệ chúng ta ăn uống suốt đêm, rạng sáng là chúng huynh đệ đang say sưa ngủ vùi, họ đi qua hết sức thuận lợi. Hồng Tố Tử vừa nghe vừa gật đầu nói: Rất có lý. Lưu Tam vội báo cáo tiếp: Đại vương, đúng là như vậy, Tả quân sư phán đoán không sai. Một người trong số nói sáng sớm ngày kia là phải đến chỗ của Trần Trí Phổ, đó cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến họ phải mạo hiểm đi qua. Nên Thôi trưởng quầy bảo tiểu nhân phải tấp tốc trở về đây bẩm cáo và xin đại vương hạ lệnh chặn cướp ngay. Hồng Tố Tử lại hỏi: Có biết họ áp tải hàng hóa gì không? Đối phương rất kín miệng, tiểu nhân với Thôi trưởng quầy đều không nghe được họ đã áp tải hàng hóa gì, nhưng qua việc có quan binh hộ tống mà còn thuê cả tiêu cục bảo vệ, chắc hẳn đó là món hàng quý giá. Hồng Tố Tử trầm ngâm lẩm bẩm: Có thể là hàng hóa gì nhỉ? Đồng thời đưa mắt nhìn lão nhân đầu bù. Lão nhân độc nhãn và đại hán trung niên vạm vỡ. Lưu Tam vội bổ sung: Theo Thôi trưởng quầy suy đoán, nếu không phải tiền lương trọng yếu thì là trân châu kỳ báu trị giá liên thành. Lão nhân bù đầu và lão nhân độc nhãn liền phụ họa: Không sai, có thể là một món kỳ báu trị giá liên thành chăng? Hồng Tố Tử mắt rực lên, hớn hở hạ lệnh: Được, thông báo với các bộ, mỗi bộ 3 chiếc thuyền nhanh lập tức lên đường đến đại đạo dẫn đến Hà Sao Kiều. Liên tức bọn phỉ đồ ở quanh đó hô vang vui mừng reo to: Lại có một vụ làm ăn lớn rồi, lại có một vụ làm ăn lớn rồi. Có một số phỉ đồ vừa reo vang vừa tranh trước chạy xuống bến đảo. Hồng Tố Tử vui vẻ nhìn Lưu Tam vẫn còn quỳ trên đất, trầm giọng nói: Được rồi, ngươi mau đứng lên đi, nếu vụ làm ăn này thành công, ngươi sẽ được chia một phần huê hồng theo như quy định. Lưu Tam mừng rỡ gật đầu lia lịa: Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương, đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đoạn đứng lên cung kính đứng sang một bên. Bọn phỉ đồ truyền tin rất nhanh, chưa đầy một khắc sau họ đã lên đầy 6-70 chiếc thuyền. Hứa quân sư lão nhân độc nhãn liền ôm quyền nói: Đại vương, thời gian khẩn cấp không nên chậm trễ, hiện đã có 6-70 thuyền, đệ huynh không dưới 300 người đủ ứng phó với bọn tiêu sư và quan binh rồi. Hồng Tố Tử gật đầu: Được, chúng ta đi ngay. Đoàn liền cất bước dẫn trước đi nhanh xuống bến đảo. Thuyền của y không to hơn thuyền đánh cá bao nhiêu, giữa thuyền chỉ có một mái khoang nhỏ, tối đa ngồi được 6-7 người. Mỗi lần ra đi đánh cướp, Hồng Tố Tử đều đi trên chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này chẳng những có 8 người khỏe mạnh chèo lái, mà khi có gió dương buồm lên, thuyền lướt đi nhanh như tên bắn. Hồng Tố Tử vừa bước lên thuyền, đại hán vạm vỡ theo sau liền lấy ra một chiếc sừng trâu đen ánh, đưa lên miệng thổi hụ hụ 3 tiếng, âm thanh thấp trầm nhưng mạnh mẽ, vang xa đến hơn 10 dặm. Tiếng tù và vừa vang lên, mấy trăm phỉ đồ ở trên thuyền và trên đảo cùng hét vang như điên cuồng, làm rung chuyển cả núi rừng, vọng đến tận mây xanh, khí thế thật là kinh người. Trong tiếng hò hét vang dội, bọn phỉ đồ chia nhau chèo thuyền lướt đi trên đường nước trong cỏ lau, thẳng tiến về hướng chính nam. Hồ Hồng Trạch từ tây nam đến đông bắc là rộng dài nhất, hai bờ bắc nam hẹp và gần hơn. Hà Sóc Kiều chính là ở giữa bờ nam Hồ Hồng Trạch. Lúc này tất cả thuyền của bọn phỉ đồ đều im lìm chèo đi. Vừa ra khỏi khu cỏ lau trung tâm, mọi thuyền nhỏ đều tập hợp quanh chiếc thuyền to của Hồng Tu Tử. Từ trên thuyền bọn phỉ đồ nhìn về hướng nam, trời nước liền nhau một màu xanh biếc. Ánh trăng vàng vặc soi trên mặt hồ, long lanh trông rất ngoạn mục. Mấy mươi chiếc thuyền nhỏ, hơn trăm mái rầm chèo trên mặt hồ dưới ánh trăng sáng, gần sóng cuồn cuộn. Tiếng nước rào rào, hệt như một đàn cá mập bơi đi như bay trên mặt nước, tiến thẳng về hướng nam. Cảnh tượng trông thật hùng tráng. Tuy là bọn phỉ đồ thay phiên nhau chèo, thuyền lướt đi như tên bắn, nhưng khi tiến vào bến vịnh bờ nam gần nhất vẫn phải mất đến hơn 2 giờ. Lúc này sao mai đã mọc ở trên trời phía đông. Gió hồ lạnh buốt, chừng hơn nửa giờ là trời đã sáng. Trong vịnh mọc đầy cỏ lau, dưới sự chỉ huy của Hồng Tú Tử, bọn phỉ đồ im lìm lên bờ. Bởi theo báo cáo của Lưu Tam, chuyến tiêu xa sẽ băng qua các thôn làng dọc theo bờ hồ đến Hà Sao Kiều trước lúc trời sáng. Bây giờ họ đến từ vịnh này lên bờ chỉ cách Hà Sao Kiều không đầy 2 dặm về hướng tây. Lúc này tuy vầng trăng đang nghiêng sang tây nhưng vẫn hết sức sáng tỏ. Trên bờ là từng hàng liễu rủ. Trên con đường bên bờ hồ hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thổi cỏ lau khua xào xạc, không còn một tiếng động nào khác. Bọn phỉ đồ này thảy đều dài dặn kinh nghiệm về việc cướp bóc. Họ cất giấu binh khí nằm mọp trên bờ hồ, im lìm như những chú ve trong mùa đông. Nhưng đôi mắt kẻ cướp của họ thảy đều sáng rực tinh quang, chậm chạp nhìn vào con đường đi về hướng tây. Bởi vì Ngũ Tiên Trấn nằm ở phía tây hồ Hồng Trạch, nếu chuyến tiêu xa muốn vượt qua Hà Sao Kiều, bắt buộc họ phải đi ngang qua đây. Sự chờ đợi rất là bực bội, bởi quá lâu không có động tĩnh, chẳng những bọn phỉ đồ đã bắt đầu chán nản, mà ngay cả Hồng Tú Tử cũng trao chặt mày. Lưu Tam sốt ruột đắt đành, Tả quân sư lão nhân Bù Đầu và Hứa quân sư lão nhân Độc Nhãn cũng đều cảm thấy bồn chồn lo lắng. Ngay khi ấy, mấy tên phỉ đồ áp tai xuống đất lắng nghe, cùng ngẩng đầu lên vui mừng nói: "Bẩm đại vương, có động tĩnh rồi, đối phương quả là có rất nhiều người." Bọn Hồng Tú Tử nghe vậy liền phấn chấn tinh thần, cùng phi thân lên bờ. Những phỉ đồ khác cũng hớn hở áp tai trên mặt đất lắng nghe. Hồng Tú Tử đến dưới một cây liễu to, đưa mắt nhìn về hướng tây. Dưới ánh trăng sáng, quả thấy có bụi mờ bốc lên. Hứa quân sư lão nhân Độc Nhãn đứng sau Hồng Tú Tử liền nói: "Đại vương, không sai, đối phương quả nhiên có ngựa, xem ra nguồn tin của Lưu Tam là khá chính xác." Lưu Tam vội cung kính nói: "Đó là nhờ hồng phúc của đại vương." Lúc này đã loáng thoáng nghe được tiếng vó ngựa lộn xộn. Qua tiếng vó khua, hiển nhiên đối phương không dám giục ngựa phóng nhanh, nhưng ít ra cũng có hơn 20 con tuấn mã. Ngay khi ấy, bỗng nghe một tên phỉ đồ khẽ nói: "Đại vương mau nhìn xem, tranh tử thủ của họ đã đến nơi rồi kìa." Bọn Hồng Tú Tử liền cùng chú mắt nhìn, quả thấy cách ngoài mấy mấy trượng có bốn bóng người đang ráo rác nhìn tứ phía, ra chiều rất hồi hộp và vội vã tiến tới. Bốn người ấy vừa xuất hiện, liền tức nghe tiếng tiêu xa lọc cọc, rồi đến toán người đẩy xe xuất hiện. Sau cùng đã thấy rõ cả đoàn người ngựa và tiêu xa. Trục bánh của tiêu xa hẳn là được bôi rất nhiều dầu mỡ, tiếng ma sát rất khẽ, ngựa có khoảng 18-19 con. Ngoài tiếng vó lộp cộp, không hề nghe tiếng ngựa hí, hiển nhiên đều bị bịt móng. Tiêu xa được chia làm hai toán, tổng cộng đến 15-16 chiếc, và trong đội ngựa có kéo theo một chiếc xe gỗ to lớn hơn tiêu xa gấp bội. Bọn phỉ đồ thảy đều mọp sát người, sợ bị các tranh tử thủ ở phía trước phát hiện. Nhưng trên mặt mỗi người đều không giấu nổi vẻ kích động và vui mừng, bởi đã rất lâu họ chưa được đánh cướp tiêu xa rồi. Thông thường tiêu xa hầu hết là vàng bạc châu báu, hôm nay cướp được nhiều tiêu xa thế này, họ không kích động và vui mừng sao được. Thế nhưng Hồng Tú Tử với hai Tả Hữu quân sư đều trao chặt mày, bởi họ nhận ra những chiếc tiêu xa đi đầu được đẩy đi rất nhanh nhẹ, hiển nhiên bên trong không phải là vàng bạc châu báu. Lúc này bốn tranh tử thủ đã đến gần, tiếp đến là những chiếc tiêu xa hai bánh vương vức và đội ngựa. Hồng Tú Tử liền tức hạ lệnh, quân phỉ cùng hét vang, lũ lượt từ trong cỏ lao phóng ra, cùng rút binh khí ra để nghênh địch. Chỉ nghe tiếng la hét vang rền và tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, đồng thời xen lẫn tiếng gào thét kinh hoàng và tiếng rú thảm khốc, hiển nhiên đã có nhiều người thọ thương hay táng mạng. Ngay khi ấy, đội ngựa đất từ phía sau xông đến cùng quát to: "Bọn phỉ đồ cả gan, dám đánh cướp yếu phạm trọng tội của quan phủ, không sợ đại quân kéo đến bắt hết các ngươi chém đầu thị chúng hay sao?" Bọn Hồng Tú Tử vừa nghe câu yếu phạm trọng tội liền đưa mắt nhìn, mới phát hiện trên lưng 16-17 con tuấn mã đều là những quan binh mũ trụ giáp sắt. Họ đang giục ngựa vung thương xông đến. Vì lúc này đang diễn ra cuộc hỗn chiến cho nên trưởng thương qua đi, nhiều phỉ đồ đất táng mạng tại chỗ. Đồng thời các tiêu sư áp tải thảy đều là cao thủ thiền chiến. Bọn phỉ đồ ồ ạt xông đến, trong thoáng chốc đã có hơn 30 người ngã gục. Thế nhưng bọn phỉ đồ quá đông và thầy đều kiên cường không sợ chết. Các tiêu sư tuy võ công chẳng kém, nhưng dẫu sao cũng là hai tay khó chống nổi bốn quyền, đành phải bỏ lại Tiêu Xa vừa chống cự vừa rút lui. Hồng Tú Tử thấy bọn quan binh trên ngựa trường thương vung quét chiếm hết ưu thế, nhiều phỉ đồ đã táng mạng, cho nên tức giận buông tiếng quát vang, vung tay ném ra mấy viên phi hoàng thạch, chia ra nhắm vào trán mười mấy con tuấn mã. Trong tiếng bộp bộp liên hồi, liền tức vang lên mấy tiếng ngựa hí thảm thiết, có con ngã lăn cảnh ra đất, có con kinh hoàng đứng thẳng lên. Bọn quan binh bị hất rơi xuống đất, hốt hoảng bò chạy về phía đồng ruộng. Những người còn lại trên ngựa đều vội giật cương quay đầu, phóng đi như bay trở về đường cũ. Bọn tiêu sư thấy vậy đâu còn tinh thần chiến đấu, cũng vội mở đường máu mà đào tàu. Hồng Tô Tử thấy bọn quan binh và tiêu sư đã bỏ chạy hết và để lại toàn bộ Tiêu Xa, lập tức hạ lệnh đình chỉ truy sát. Tuy đã cướp được toàn bộ Tiêu Xa, nhưng phỉ đồ thương vong rất nhiều, có đến hơn 100 người. Đây là tổn thất thảm trọng nhất từ trước tới nay. Hồng Tú Tử một mặt bảo người cứu chữa kẻ thọ thương và mai táng kẻ chết, một mặt đích thân kiểm điểm hàng hóa trong Tiêu Xa. Chỉ thấy tất cả Tiêu Xa đều sơn màu sáng sẩm, trên đầu mỗi chiếc Tiêu Xa đều có cắm một lá cờ tam giác nên đỏ chữ vàng viền răng cưa. Trên có thêu bốn chữ tín nghĩa Tiêu Cục. Hồng Tú Tử thấy vậy thoáng trao mày, quay lại hai tả hữu quân sư hỏi: Hai vị quân sư có biết tín nghĩa Tiêu Cục này ở đâu và tổng tiêu đầu là ai? Lão nhân độc nhãn trầm ngâm: Sơn Đông Khúc Phủ có một tín nghĩa Tiêu Cục, tổng tiêu đầu là Kim Đao Đoạt Mệnh Phan Lượng Tung, chẳng rõ có phải là Tiêu Cục ấy hay không. Lão nhân đầu bù nóng ruột xét lời: Phải hay không chỉ cần tóm lấy một tên tiêu sư thọ thượng đến hỏi là rõ ngay. Thế là ba người liền chia nhau hỏi bọn phỉ đồ, nhưng đều được trả lời là không hề có một tiêu sư hay quan binh nào bị thương vong cả. Hồng Tô Tử nghe vậy bất giác tái mặt, sừng sốt ồ lên một tiếng, ánh mắt chớp người, hiển nhiên y hết sức bất ngờ. Bởi trong cuộc hỗn chiến ác liệt thế này mà đối phương không có người nào thọ trọng thương bị bỏ lại, đây thật là điều không thể nào ngờ được. Theo kinh nghiệm bao lần từ trước đây, trong lần xung đột nào đôi bên cũng đều có thương vong, vậy mà lần này đối phương lại không có, đó cũng chứng tỏ đối phương thảy đều thân thủ bất phàm. Đang khi kinh ngạc, bỗng nghe đại hán trung niên và thanh niên mặt trắng đồng thanh nói: Đại vương, xin hãy đến đây xem. Hồng Tô Tử ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mấy chiếc tiêu xa ở gần đã được mở ra, bên trong toàn là bông gòn và giấy mềm. Nhưng ngay khi y vừa chào mày, thanh niên mặt trắng đã từ trong bông gòn lấy ra một chiếc bình hoa bằng sứ màu tím đỏ. Thanh niên mặt trắng mắt rực sáng lên, buột miệng nói: Đại vương, xe này là đồ cổ. Hồng Tô Tử liền cùng hai tả hữu quân sư đi về hướng ấy. Ba người vừa cất bước, một tên phỉ đồ bên xe khác cũng đã từ trong xe rút ra một cuộn tranh vẽ, lập tức mừng rỡ reo lên: Đại vương, xe này cũng còn là đồ cổ. Vừa nói vừa mở bức tranh ra và đi đến trước mặt Hồng Tô Tử. Hồng Tô Tử đưa mắt nhìn, đó là bức tranh vẽ một mỹ nữ, đường nét hết sức tinh xảo và sống động, quả là một bức tranh đẹp tuyệt vời. Y vừa định đón lấy bức tranh để xem thử đó là kiệt tác của vị danh họa nào. Bỗng có người ở không xa lớn tiếng nói: Đại vương, được một báu vật sống đây. Hồng Tô Tử đưa mắt nhìn, chỉ thấy ba phỉ đồ đang từ khoảng trống của nhiều tiêu xa đẩy ra một chiếc xe nhốt tù phạm to lớn. Liền tức y nhớ lại câu yếu phạm trọng tội mà bọn quan binh đã nói khi nãy. Chỉ thấy nơi giữa trên mặt xe ló ra một chiếc đầu người, tóc rối bời và mặt đầy râu. Xem ra quả là yếu phạm đã bị quan binh bắt giữ. Nhìn kỹ yếu phạm ấy, tuổi chừng 27-28, có thể đã 30, màu da đồng cổ, mắt sáng như sao, mũi thẳng, môi hồng, tướng mạo anh tuấn nhưng thô lỗ, ngập đầy mị lực của nam giới. Từ xa 7-8 trượng đẩy đến, đôi mắt sáng quắc của người ấy không hề rời khỏi Hồng Tú Tử. Hồng Tú Tử bất giác cảm thấy bồn chồn không yên. Từ xa vừa đến gần, y đất trừng mắt giận dữ quát: Vì ngươi, huynh đệ ta đã tử thương hơn 100 người, ngươi có biết không hả? Vừa dứt lời, chiếc roi ngựa trong tay đã vung lên, quất mạnh vào mặt người tù phạm. Chỉ nghe bốp một tiếng giòn giã. Nào ngờ Hồng Tú Tử giết người không chớp mắt và phi hoàng thạch bách phát bách trúng. Vậy mà lần này chiếc roi ngựa của y đã quất trật, trúng vào mặt xe bên tai của người tù phạm. Kể cũng lạ, người tù phạm như biết chắc Hồng Tú Tử không thật sự quất trúng y, cho nên chiếc đầu bù không chút động đậy, mắt cũng không hề chớp. Đại hán trung niên thấy vậy cả giận, soạt một tiếng rút đại đao trên lưng xuống, buông tiếng quát to, vung đao bổ thẳng xuống sau ót người tù phạm. Hồng Tú Tử thấy vậy cả kinh, vừa định nói gì, thanh niên mặt trắng đứng bên đã nắm lấy cổ tay phải của đại hán trung niên tức giận nói: Khoan đã, chưa hỏi rõ lai lịch người ta, sao lại hấp tấp hạ sát thủ như thế này? Tổng đốc sát thật là quá nóng tính. Đại hán trung niên được gọi là tổng đốc sát thoạt tiên ngẩn người, rồi thì tức giận nói: Hắn cao ngạo miệt thị đại vương, chả nhẽ còn chết đáng giết hay sao? Thanh niên mặt trắng nghiêm giọng: nhưng cũng phải chờ lệnh đại vương chứ. Đại hán trung niên nghe vậy liền quay sang nhìn Hồng Tố Tử, thấy đại vương thần sắc thâm trầm và trao chặt mày, biết là đại vương trong lòng không được vui, đành buông tiếng hử mũi, hậm hực tra đao trở vào bao. Người tù phạm điềm nhiên nhìn Hồng Tố Tử, nhếch môi cười nói: cũng may là các hạ không đồng ý để cho vị tổng đốc sát này giết tại hạ, không thì 10 vạn lạng bạc đã tiêu tan rồi. Hồng Tố Tử đặc biệt không thích ánh mắt của người tù phạm, chẳng hiểu sao mỗi khi ánh mắt của y tiếp xúc với ánh mắt của đối phương là cảm thấy lòng bồn chồn bối rối. Giờ thấy đối phương sau khi quất hụt một roi và suýt táng mạng dưới đao mà vẫn điềm nhiên ung dung, đương nhiên lòng cũng có chút tức giận. Thế nên người tù phạm vừa dứt lời liền sầm mặt gằn giọng nói: chớ nói lôi thôi, hãy báo ra danh hiệu mau. Người tù phạm thản nhiên cười nói: kẻ dám hạch hỏi bổn nhân thế này, ngoài vị đại lão gia ở Từ Châu ra, các hạ là người thứ hai đó. Lão nhân độc nhãn tức giận quát: đại vương hỏi ngươi việc nghiêm chỉnh, ngươi cho nói chuyện vớ vẩn. Người tù phạm vẫn thản nhiên cười: việc tại hạ nói cũng là nghiêm chỉnh đó, tại hạ có thể cho các vị biết, bất kỳ ai hỏi với giọng điệu ấy, tại hạ cũng đều không đếm xỉa đến đâu. Lão nhân bù đầu tức giận: lão phu thấy ngươi quả là chán sống lắm rồi. Người tù phạm vẫn điềm nhiên đưa mắt nhìn lão nhân đầu bù, nhếch môi cười nói: tại hạ xin nhắc lại, nếu các vị giết chết tại hạ thì 10 vạn lạng bạc cũng sẽ tiêu tan theo. Hồng Tố Tử từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, đây là lần đầu tiên mới gặp một hán tử có hào khí và can trường như thế này. Lòng bồi phục và cũng vừa tức giận trầm giọng nói: tôn giá thật ra là ai? Người tù phạm bật cười: trong số mấy vị trợ thủ đắc lực của đại vương, một vị từng có duyên gặp gỡ với tại hạ một lần, nhưng có điều là hiện vị ấy đang ngồi ở ngôi cao quân sư, không còn nhận ra Hồ Lang Phi này nữa. Trong khi nói, y liếc mắt nhìn lão nhân độc nhãn. Lão nhân độc nhãn nghe vậy, mắt bỗng rực sáng lên, sừng sốt và vui mừng nói: các hạ quả thật là trại thượng đại hiệp Hồ Lang Phi ư? Người tù phạm cười chua chát: trại thượng đại hiệp thì không dám nhận, trại thượng đại đạo thì đúng hơn. Hồng Tố Tử ngưỡng mộ đại danh và sự tính anh hùng của Hồ Lang Phi từ lâu, nhưng gặp Hồ Lang Phi trong tình trạng này thật khó có thể tin được, nên y bất giác chau mày hỏi: hữu quân sư, hai vị đã quen biết nhau từ lâu rồi ư? Lão nhân độc nhãn vội vui vẻ giới thiệu: đại vương, vị này chính là trại thượng anh hùng Phi Mã Hồ, đại danh lừng lẫy. Hồng Tố Tử nghe vậy mới vui mừng nói: các hạ quả đúng là Phi Mã Hồ đại hiệp, thật là hân hạnh, hân hạnh. Thảo nào các hạ đã điềm tĩnh và can trường thế này. Lão nhân độc nhãn cũng vội lớn tiếng nói: các người đâu, hãy phá tù xa mau. Vừa dứt lời, mấy tên phỉ đồ gần đó liền có hai người tay cầm búa rìu và đại đao đi đến. Sau mấy nhát đao búa, tù xa đã được phá mở, hai phỉ đồ liền kéo Hồ Lang Phi ra. Người tù phạm tự xưng Hồ Lang Phi này chính là do Phí Thiên Cửu giả trang, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Mai Ánh Tuyết, mạo hiểm đến đây trừ hại cho ba tánh sinh sống quanh hồ Hồng Trạch. Lúc này vừa được hai phỉ đồ kéo ra, chàng liền hướng về Hồng Tố Tử ôm quyền thi lễ cảm kích nói: đã tạ đại vương đã cứu giúp, ơn đức này tại hạ sẽ trọn đời ghi lòng tạc dạ. Hồng Tố Tử cười khiêm tốn: ê, đều là bằng hữu đồng đạo cả, tương trợ lẫn nhau là phải, có gì mà ơn với đức chứ. Đoạn nghiêng người đưa tay chỉ lão nhân bù đầu giới thiệu: vị này là tả quân sư của cô vương, người gọi là Thương Thiếu Lão Hồng. Phí Thiên Cửu sớm đã biết rõ tướng mạo và lai lịch của mấy nhân vật trọng yếu thủ hạ của Hồng Tố Tử qua sự mô tả tỉ mỉ của quần hùng, nhưng vẫn ôm quyền cười nói: rất hân hạnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thương Thiếu Lão Hồng cười thâm hiểm vòng tay nói: không dám, lão ô ngưỡng mộ đại danh Hồ đại hiệp đã lâu thì có. Phí Thiên Cửu cười không nói gì. Hồng Tố Tử lại đưa tay chỉ đại hán trung niên giới thiệu: vị này là tổng đốc sát, biệt hiệu Đơn Đao Lý, đã pháp xuất thần nhập hóa, hiếm có địch thủ. Phí Thiên Cửu vừa sửng sốt vòng tay nói: thì ra là Lý huynh, thật là thất kính. Một đao vừa rồi của các hạ nếu mà bổ xuống đầu tại hạ thì bây giờ đâu cần phải giới thiệu nữa. Lão nhân độc nhãn nghe vậy cả kinh, vội cùng thanh niên mặt trắng cười ha hả như để xoa dịu tình thế. Nhưng Đơn Đao Lý mặt đất tái xanh cười khởi nói: Phi Mã Hồ các hạ uy chấn trại ngoại, xa tận Quan Đông, Lý Mỗ sao có thể sánh bằng. Có điều là Lý Mỗ danh tiếng tuy nhỏ nhưng chưa từng bị quan phủ bắt bao giờ. Phí Thiên Cửu thản nhiên cười ha hả: con người ta lúc gặp vận rồi thì cũng chịu đành bó tay. Mọi người ngoài trừ Đơn Đao Lý, kể cả Hồng Tố Tử, thảy đều phì cười. Hồng Tố Tử lại đưa tay chỉ thanh niên mặt trắng, mỉm cười giới thiệu: vị này là thị vệ thân tín của cô vương, tên là Tiêu Quế Hoa. Phí Thiên Cửu vội ôm quyền thi lễ cảm kích nói: Tiêu thiếu hiệp, thiếu hiệp là đại ân nhân cứu mạng thứ nhì của tài hạ, đại ân đại đức của thiếu hiệp, mai kia tài hạ nhất định sẽ báo đáp xứng đáng. Đó là những lời thật lòng của Phí Thiên Cửu, bởi chàng biết lúc này quân Hùng đã bắt đầu bố trí ở địa điểm đã bàn định, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt Hồng Tú Tử. Nếu ngày ấy thật sự đến, chàng phải hết sức mình bảo vệ tính mạng cho Tiêu Quế Hoa. Nghĩ đến một đao vừa rồi của Đơn Đao Lý, nếu không nhờ Tiêu Quế Hoa kịp cản ngăn thì chàng đã táng mạng ngay trong tủ xa. Nhưng chỉ thấy Tiêu Quế Hoa đỏ mặt khiêm tốn nói: Hồ đại hiệp khách sáo quá, đó có gì là đại ân đại đức kia chứ? Hồng Tú Tử cười cười lại đưa tay chỉ lão nhân độc nhãn nói: Hữu quân sự thì Hồ đại hiệp đã quen biết rồi. Phí Thiên Cửu tiếp lời: Trấn Quan Đông mà, nhắc đến phàm lão anh hùng giới võ lâm nửa phương trời Bắc, ai mà không giơ ngón tay cái lên khen chứ? Dứt lời, chàng cũng giơ ngón cái dơ bẩn của mình lên để tỏ ý bồi phục. Lão nhân độc nhãn nghe vậy cũng bất giác đắc ý, ha hả cười nói: Không dám không dám, Hồ đại hiệp quả là đã quá tâng bốc lão phàm này rồi. Nhắc đến các anh hào võ lâm nửa phương trời Bắc, có thể nói là thầy đều hận thấu xương lão Ô, cho nên mới gắn cho lão Ô một cái phỉ hiệu độc ác là độc nhãn giả hồ. Phí Thiên Cửu nghiêm túc tiếp lời: Đó là bọn phàm phu tục tử tự cho mình là chưa cắt võ hầu tái thế, họ biết không hơn được cơ trí của phàm lão, cho nên mới đặt cho phàm lão huynh một cái ác hiệu như vậy. Thật ra nhã hiệu chưa cắt võ hầu tái thế phải tặng cho phàm lão huynh mới là danh phù kỳ thực. Chưa dứt lời, lão nhân độc nhãn đã ha hả cười to ra chiều hết sức khoái trí. Hồng Tú Tử, Tiêu Quế Hoa và Thương Thiếu Lão Hồng cũng ha hả cười theo. Bọn phỉ đồ quanh đó cũng cười phụ họa, riêng chỉ có Đơn Đao Lý làm mặt đánh lại chẳng tỏ vẻ gì. Phí Thiên Cửu đương nhiên trông thấy, nhưng chàng tảng lờ tiếp tục làm ra vẻ rất vui mừng. Ngay khi ấy, một đầu mục phỉ lớn tiếng nói: Bẩm đại vương, Tiêu Xa đã chuyển hết lên thuyền rồi, đã khải hoạn về đảo được chưa? Hồng Tú Tử quay đầu nhìn, tất cả Tiêu Xa và những phỉ đồ thọ thương đều đã lên thuyền, tử thi cũng đã ném hết xuống hồ, liền vung chiếc roi ngựa trong tay lên nói: Được rồi, lập tức về đảo. Bọn phỉ đồ cùng reo vang, đổ xô chạy nhanh lên thuyền. Hồng Tú Tử nhìn Phí Thiên Cửu quan tâm hỏi: Hồ đại hiệp bây giờ định? Phí Thiên Cửu đã mạo hiểm đến đây, đương nhiên là phải thâm nhập vào sào huyệt bọn phỉ đồ để dò thám tình hình, nhưng giả vờ ôm quyền nghiêm nghị nói: Tại hạ được cứu tại đây, quan phủ hẳn sẽ phái binh lính đến truy nã, hơn nữa tại hạ cũng cần tức tốc trở về phủ Tử Châu. Hồng Tú Tử nghe vậy vẻ thất vọng liền thoáng qua trên mặt, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Phí Thiên Cửu. Độc nhãn giả hộ và Thương Thiếu Lão Hồng ha hả cười nói: Hồ đại hiệp đâu phải là trốn tránh quan binh, rõ ràng là nóng lòng về Từ Châu để đánh cướp 10 vạn lạng bạc của Hồ đại hiệp đó mà. Phí Thiên Cửu vừa tỏ ra vẻ hổ thẹn nhưng trịnh trọng nói: Phen này tại hạ xâm nhập địa bàn của bằng hữu Trung Nguyên, cam chịu đắc tội với nhiều đồng đạo võ lâm, chẳng giấu gì các vị, mục đích chính là vì 10 vạn lạng bạc đó. Độc nhãn giả hồ mai mỉa: Vậy là Hồ đại hiệp định chiếm trọn một mình hay sao? Phí Thiên Cửu nghiêm mặt: Sao lại vậy được? Chẳng kể luật lệ của giới hắc đạo chúng ta là kẻ thấy có phần, mà dù các vị không biết, đại vương đã có ơn cứu mạng tại hạ cũng phải dâng hiến một phần chứ. Thương Thiếu Lão Hồng cười nham hiểm tiếp lời: Chỉ e là lúc trông thấy những nén bạc sáng chói, Hồ đại hiệp không còn nghĩ đến đại vương nữa đó chứ. Phía Thiên Cửu đành bất đắc dĩ nói: Thôi được, chư vị đã kiên quyết mời, tại hạ cũng đành theo chư vị tạm lánh một thời gian. Nhưng tại hạ xin nói trước, trong Dương Hà Trấn còn có các huynh đệ đắc lực của tại hạ đã dẫn theo từ trại ngoại. Chẳng rõ sau khi tại hạ bị bắt họ đã bỏ đi hay chưa, một hai hôm nữa tại hạ nhất định phải đến đó xem thử. Chưa dứt lời, Hồng Tú Tử đã gật đầu vui vẻ nói: Được được, không thành vấn đề, cố vương đồng ý. Nhưng Đơn Đao Lý trầm giọng phản đối: Bẩm đại vương, căn cứ tổng đàn hết sức bí mật, một người ngoài rất ít ai biết, nếu để cho Phi Mã Hồ vào đó mai kia... Hồng Tú Tử sầm mặt ngắt lời: Quyền quyết định là cô vương hay là tổng đốc sắt? Đơn Đao Lý nghe vậy liền không dám nói gì nữa. Độc nhãn giả hồ vô ngực nói: Lý lão để hãy yên tâm, mọi sự lão phạm này sẽ gánh chịu. Phí Thiên Cửu vội ái ngại nói: Tổng đốc sắt đã nghi kỳ như vậy. Độc nhãn giả hồ vỗ vai Phí Thiên Cửu cười ngất lời: Không sao, đều là huynh đệ trong nhà cả, Lý lão đệ lo ngại là đúng. Hồng Tú Tử trầm giọng dục: Đã không còn sớm nữa, chúng ta lên thuyền. Đoàn quay sang Phí Thiên Cửu vòng tay nói: Xin mời Hồ đại hiệp. Phí Thiên Cửu vội ôm quyền đáp lễ: Xin mời đại vương trước. Thế là mọi người tuần tự lên thuyền. Sau một tiếng quát to của Hồng Tú Tử, tất cả các thuyền cùng lúc xuất phát. Vầng thái dương đã ló dạng, ánh nắng ban mai soi chiếu trên những chiếc phỉ thuyền đầy ắp chiến lợi phẩm lướt đi trên mặt hồ, hân hoan quay về sào huyệt. Phí Thiên Cửu cùng với nhóm Hồng Tú Tử ngồi vây quanh một chiếc bàn nhỏ trong khoang thuyền, trên bàn đầy ắp thức ăn. Trước tiên chàng nâng ly rượu lên cảm kích nói: Phen này nhờ trời cao phù hộ, nhờ hồng phúc của đại vương với tổng đốc sắt và Tiêu lão đệ, Tiêu đệ xin kính một ly trước. Mọi người nghe vậy liền cùng vui vẻ nâng ly, Tiêu Quế Hoa nghe Phí Thiên Cửu gọi mình là Tiêu lão đệ, càng vui đến mặt đỏ bừng. Đương nhiên, tổng đốc sát đơn đao lý tuy chẳng thể không nâng ly lên, nhưng gương mặt đầy thịt ngang của y vẫn không hề có nụ cười. Sau mấy tuần rượu, Thương thiếu lão Hồng trước tiên thắc mắc hỏi: "Hồ đại hiệp kinh nghiệm dày dặn và võ công cao cường, sao cũng thất thủ bị quan phủ bắt giữ như vậy?" Phí Thiên Cửu ngượng ngùng lắc đầu cười: "Nói cho cùng cũng chỉ trách tại hạ quá tự phụ và quá khinh suất, cho nên mới lọt vào cạm bẫy của đối phương, suýt nữa đã mất mạng. Cậu người chết vì tiền tài thật là chẳng sai chút nào, tại hạ chính là suýt đã chết bởi 10 vạn lạng bạc ấy rồi." Thương thiếu lão Hồng ra chiều tham lam hỏi: "Hồ đại hiệp nói 10 vạn lạng bạc là thế nào vậy?" Phí Thiên Cửu cười vẻ bí ẩn: 10 vạn lạng bạc mà tại hạ nói đây không phải là những nén bạc trắng mấy xe chở không hết." Thương thiếu lão Hồng và Độc Nhãn Giả Hộ cùng ngạc nhiên hỏi: "Vậy chứ đó là gì?" Phí Thiên Cửu cười đắc ý: "Một báu vật trị giá liên thành." Hồng Tô Tử thoáng cho mày hỏi: "Báu vật gì mà quý giá đến như vậy?" Phí Thiên Cửu nghiêm mặt: "Báu vật này hẳn đại vương với hai vị quân sư cũng đã đều biết, đó chính là Thất Long Xà Mệnh Trạc, và cũng có người gọi vắn tắt là Thất Long Trạc." Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau cùng thắc mắc nói: "Thất Long Xà Mệnh Trạc ư?" Phí Thiên Cửu gật đầu: "Không sai." Tiêu Quế Hoa cho mày trầm ngâm: "Tại hạ chỉ từng nghe có cửu long bôi hiện đang được cất giữ trong đại nội hoàng cung, chưa nghe nói đến Thất Long Xà Mệnh Trạc." Phí Thiên Cửu cười: "Đó là vì chư vị ít khi viễn chinh miền Tây Bắc. Những ai thường đến miền Tây Bắc hầu hết đều biết sự tích về Thất Long Trạc. Thật ra cũng rất đơn giản, đó là một chiếc vòng ngọc trong suốt rất tinh xảo. Trong vòng ngọc có 7 con rồng sống đỏ như máu." Cả bọn Hồng Tố Tử ngạc nhiên hỏi: "7 con rồng sống ư?" Phí Thiên Cửu gật đầu: "Đúng vậy, nhưng có 2 con đã chết rồi." Cả bọn Hồng Tố Tử lại cùng kinh ngạc kêu lên: "Ồ, vì sao vậy?" Phí Thiên Cửu thoáng buồn: "Vì chủ nhân của nó nhiều năm trước lên núi hái thuốc, bất cẩn sẩy chân từ trên vực cao, trăm trượng rơi xuống. Nhưng chẳng hiểu vì sao chủ nhân của nó đã không chết mà còn bình an vô sự." Tiêu Quế Hoa buột miệng: "Người đó hẳn là một cao thủ khinh công tuyệt thế có phải không?" Phí Thiên Cửu lắc đầu: "Ông ta không phải là người trong giới võ lâm." Hồng Tố Tử thắc mắc hỏi: "Vậy sao từ trên vực cao trăm trượng rơi xuống mà không chết?" Phí Thiên Cửu nghiêm giọng: "Vì trên tay phải của ông ta có đeo Thất Long Xà Mệnh Trạc gia truyền." Mọi người ngoài trừ đơn đao lý thầy đều kinh ngạc ồ lên một tiếng, đưa mắt nhìn nhau. Phí Thiên Cửu nói tiếp: "Sự hậu ông ta về đến nhà, phát hiện một con rồng trong vòng ngọc đã không còn động đậy nữa." Tiêu Quế Hoa nôn nóng hỏi: "Còn một con đã chết trong trường hợp nào?" Phí Thiên Cửu chậm rãi: "Nghe đâu nguyên nhân chết của một con rồng khác là do chủ nhân của nó vượt biển đi mua hàng hóa, giữa đường đã gặp giông bão, kết quả thuyền đã bị đắm, tất cả hành khách đều thọ nạn, chỉ trừ chủ nhân của Thất Long Trạc." Mọi người cùng nuối tiếc buột miệng nói: "À, lại chết mất một con nữa có phải không?" Phí Thiên Cửu cũng buồn bã gật đầu: "Đúng vậy, sự hậu xem lại, trong vòng ngọc lại thêm một con rồng không đồng đại nữa." Hồng Tố Tử bán tín bán nghi hỏi: "Trên cõi đời này lại có kỳ trân dị báo như vậy thật sao?" Thương thiếu lão Hồng thì không đồng ý nói: "Nếu vậy thì Thất Long Trạc đâu chỉ đáng giá 10 vạn lạng bạc." Phí Thiên Cửu phất cười: "Giá ấy là do một vị huyện thái gia ở trại ngoại đưa ra." Độc Nhãn Giả Hồ sửng sốt: "Sao, cổ quan ấy định mua theo kiểu cứng bức à?" Phí Thiên Cửu cười khẩy: "Cái giá 10 vạn lạng bạc đâu phải là ít chứ." Độc Nhãn Giả Hồ tức giận: "Dù là 20 vạn lạng, lão phạm này cũng không bán." Phí Thiên Cửu nhếch môi cười nói: "Nếu không bán thì gán cho tội tư thông gian dương đại đạo, sự trạm cả nhà, tài sản nhập vào kho, Thất Long Trạc vẫn về tay." Hồng Tố Tử nghe vậy bất giác phừng phừng lời giận nói: "Tên cổ quan ấy là ai vậy?" Phí Thiên Cửu thấy Hồng Tố Tử nghĩa phẫn bất bình, thấy vậy nhận thấy y còn là người có lương tri, chẳng rõ vì sao lại lập bè kết đảng làm phỉ chiếm cứ Hồ Hồng Trạch. Lòng nghĩ nhanh, đồng thời trầm giọng nói: "Chính là đương kim tri phủ Từ Châu Đoàn Nguyên Minh." Hồng Tố Tử nghiến răng: "Được rồi, ngay ngày mai chúng ta sẽ đến Từ Châu lấy mạng tên cổ quan ấy, đoạt lấy Thất Long Trạc." Phí Thiên Cửu vừa nói: "Đại vương xin hãy nguôi giận, lấy mạng cổ quan ấy dễ như trở bàn tay, nhưng giết hắn rồi cũng chẳng lấy được Thất Long Trạc." Hồng Tố Tử thắc mắc hỏi: "Vì sao vậy?" Phí Thiên Cửu nghiêm nghị: "Vì cầu quan ấy đã dâng hiến Thất Long Trạc cho cầu thừa tướng, đã cao lão hoàn hương, nếu không làm gì có chiếc ghế tri phủ cho cầu quan ấy ngồi." Hồng Tố Tử kiên quyết gằn giọng: "Thất Long Trạc cũng phải đoạt, cầu quan cũng phải giết." Độc Nhãn Giả Hồ đề nghị: "Theo thuộc hạ thì cướp được Thất Long Trạc, cầu quan cũng chẳng thể sống được nữa." Đơn Đao Lý liền nắm lấy cơ hội mai mỉa: "Chả nhẽ cầu quan ấy tự chết hay sao?" Phi Thiên Cửu cười: đương nhiên là không thể như vậy. Một hạ bộ của Hồ Mỗ đã lẻn vào trong phủ của cầu thừa tướng, đến lúc ấy sẽ rêu rao kẻ cướp là do cầu quan mua chuộc. Bởi thừa tướng đã cao lão hoàn lưng, không còn giá trị lợi dụng nữa, cho nên hắn phải đoạt về Thất Long Trạch. Chưa dứt lời, Hồng Tố Tử với Tả Hữu quân sư cơ hồ cùng lúc nói: hãy cho diệu kế một đá hai chim, vậy xin Hồ đại hiệp hãy cho biết phủ đệ của cầu thừa tướng đang ở đâu. Phí Thiên Cửu chẳng chút do dự nói: được, lão ta ở trong một tòa nhà sang trọng trên đại lộ Nam Quan ngoài thành Tử Châu, đương nhiên là đến lúc đó mọi người sẽ cùng đi. Đơn Đao Lý cười khẩy: nghe dòng điều các hạ hiển nhiên là hãy còn giữ bí mật. Phí Thiên Cửu thoáng tức giận: nếu Hồ Mỗ giữ bí mật thì đâu tiết lộ tin này, Hồ Mỗ có thể bịa ra một chuyện gì đó. Đơn Đao Lý cười khẩy, không chút vị nể tiếp lời: Lý Mỗ nhận thấy câu chuyện này chính thì là bịa đặt rồi. Phí Thiên Cửu thầm giận mình kinh hãi, nhưng vừa tức giận đứng phát dậy nói: hôm nay tại hạ được đại vương và chư vị cứu mạng, để báo đáp tại hạ mới thật tình cho biết, chẳng ngờ tổng đốc sắt là cứ mỉa mai đủ điều, không chút giữ thể diện cho tại hạ. Đơn Đao Lý cười khẩy, vẫn định nói gì nữa, nhưng Hồng Tú Tử đã nhìn y tức giận nạt: thôi, hãy im miệng lại đi. Đơn Đao Lý bị đại vương quát nạt, đâu còn dám nói gì nữa, đành hậm hực trừng mắt một cái với Phí Thiên Cửu. Ngay khi ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng reo mừng vang dội. Phí Thiên Cửu động tâm đưa mắt nhìn, chỉ thấy tất cả thuyền chở đầy chiến lợi phẩm vừa reo vang vừa tiến nhanh vào một hòn đảo to ở ngoài hơn trăm trượng. Trên khoảng đất trống phía tây đảo cũng đứng đầy 200-300 người đang vẫy tay và nhảy múa reo mừng, hiển nhiên là họ đang đón đại vương Khải Hoàn trở về. Thương thiếu lão Hồng bỗng hỏi: ồ, đại hiệp thấy cứ địa của đại vương chọn như thế nào? Phí Thiên Cửu giật mình, vội cười tự nhiên nói: tuyệt lắm, giá mà tài hạ có được một địa cứ bí hiểm thế này ở trại ngoại thì đâu phải rong ngựa khắp trốn chứ. Độc Nhãn Giả Hộ cười xen lời: tính chất bất đồng, cứ địa cũng khác. Thành thật mà nói, các vị rong ngựa đi đến đâu ăn ngủ đến đó, đâu đâu cũng là cứ địa của các vị. Phí Thiên Cửu vừa thở dài: chứ vì có điều chưa rõ, tài hạ sớm đã chán ngán kiếp sống mã tặc, định làm một vụ to rồi tìm một nơi thanh tĩnh lập gia đình an cư. Hồng Tố Tử bỗng mắt rực lên, buột miệng hỏi: ồ, đại hiệp đến giờ vẫn chưa lập gia đình hay sao? Giọng nói tuy rất tự nhiên nhưng hai má đã đỏ ửng. Phí Thiên Cửu cười ảo não: nói câu không sợ đại vương trách, các vị cô nương ở trại ngoại vừa nghe nói đến tên phi mã hồ này là đã sợ đến chết giấc rồi, còn ai dám về làm vợ một tên phi mã suốt ngày giết người cấp của kia chứ? Hồng Tu Tử biến sắc mặt nhưng liền tức cho mày, mặt phảng phất buồn. Tiêu Quế Hoa cũng vậy, bất giác quan tâm đưa mắt nhìn Hồng Tu Tử. Cũng may thuyền đã cập bến, Hồng Tu Tử liền thừa cơ chìa tay mỉm cười nói: ồ, đại hiệp xin mời lên bờ. Phí Thiên Cửu đâu thể đi trước Hồng Tu Tử, vội khiêm nhường chìa tay mời Hồng Tu Tử đi trước, chàng cất bước theo sau. Mọi người lên bờ đi thẳng lên đỉnh bảo. Phí Thiên Cửu đặc biệt chú ý đến mấy trăm tên phỉ đồ tụ tập ở hai bên đất trống, chỉ thấy họ cùng vui mừng vẫy tay reo vang: đại vương vạn tuế! Đương nhiên bọn phỉ đồ cũng hết sức chú ý đến chàng. Chàng rõ người đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc và râu ria xồm xoàm này là ai. Phí Thiên Cửu theo sau Hồng Tố Tử cơ hồ cùng sóng bước với Độc Nhãn Giả Hồ và Thương thiếu lão Hồng. Họ vừa vui vẻ vừa tiến bước không ngừng, mỉm cười gật đầu với bọn phỉ đồ đang reo vui. Đi đến lưng chừng đảo, phát hiện trong rừng hai bên đều có những ngôi nhà đá khá to và nhiều nơi có bọn phỉ đồ canh gác. Phí Thiên Cửu chẳng những đặc biệt chú ý đến hình thế kiến trúc trên đảo mà còn nhớ thật kỹ về tình hình bố phòng của họ. Khi còn khách khu rừng trước tòa nhà hình họa thuyền trên đỉnh đảo chừng mấy mươi trượng, bỗng thấy một người trung niên ăn mặc như kẻ bán hàng rong từ trên bậc cấp đá phía trước chạy xuống. Phí Thiên Cửu cũng hết sức chú ý đến người này, bởi mỗi tin tức từ bên ngoài thuyền về đều có thể dính líu đến chàng, đều có thể khiến chàng táng mạng trong thoáng chốc, nhất là trong lúc thâm nhập sao huyệt của địch, chàng lại không mang theo một tấc sắt. Vạn nhất xảy ra xung đột, kẻ thua thiệt hẳn nhiên là mình. Trong khi ấy, người trung niên như kẻ bán hàng rong đã chạy đến gần. Hồng Tố Tử trầm giọng quát: chuyện gì mà hốt hoảng như thế này, có gì hãy từ từ bẩm báo. Người trung niên ấy cũng chưa trông thấy Phí Thiên Cửu ở phía sau Hồng Tố Tử, đã vội quỳ xuống trên bậc đá hối hả nói: bẩm đại vương, Hắc Phán Quan xuất kích đã bị người nuốt mất rồi. Bọn Hồng Tố Tử nghe vậy thảy đều biến sắc mặt, buột miệng ồ lên một tiếng, đứng thừ ra tại chỗ. Phí Thiên Cửu cũng thầm kinh ngạc, chẳng rõ Hắc Phán Quan đã tấn công nhóm anh hùng võ lâm nào, bởi theo kế hoạch của nhóm Thiết Bá Thương Long là phải tiêu diệt Hồng Tu Tử trước, cô lập Hắc Phán Quan rồi mới liên kết cao thủ của các môn phái và thế gia ở Mạn Đông Hồ nhất cử tiêu trừ. Chẳng ngờ ngay hôm đầu tiên chàng liều chết thâm nhập vào sào huyệt địch, Hắc Phán Quan đã bị người tiêu diệt. Hồng Tu Tử vội định thần hỏi: chuyện ấy xảy ra lúc nào? Người trung niên ấy run giọng: khoảng 7-8 hôm rồi. Độc Nhãn Giảo Hồ nóng ruột hỏi, Triệu Ngũ, tin này ngươi đang nghe ai nói vậy hả? Người trung niên được gọi là Triệu Ngũ liền đáp, một vị đầu mục của họ may mắn thoát được trở về đã nói. Hồng Tú Tử liền ra lệnh, Triệu Ngũ, ngươi lập tức dẫn theo một toán huynh đệ đến tổng đàn của Hắc Phán Quan hỏi thử xem, bất kể thật hay giả cũng phải tức khắc trở về báo cáo. Tuân mệnh. Triệu Ngũ dập đầu đáp xong liền tức đứng lên vội vã bỏ đi. Hồng Tú Tử nghiêm mặt ngẫm nghĩ một hồi, đoạn mới quay nhìn Độc Nhãn Giảo Hồ nói, Hứa quân sự hãy lo cho Hồ đại hiệp tắm rửa thay áo trước, xong rồi lập tức đến chỗ cô vương bàn việc. Độc Nhãn Giảo Hồ liền khom mình cung kính nói, Tuân mệnh. Phí Thiên Cửu cũng thừa cơ ôm quyền cảm tạ, hai người rẽ sang một con đường nhỏ đi về phía một dãy nhà trước mặt. Hồng Tú Tử chỉ ném một cái nhìn theo bóng Phí Thiên Cửu, liền tức cùng Tiêu Quế Hoa vội vã đi lên tòa nhà hình họa thuyền nằm trong khu rừng trên đỉnh đảo. Đơn Đao Lý thấy vậy vội tiến tới một bước, vừa định ôm quyền nói gì, Thương Thiếu Lão Hồng đã đưa tay cản lại và nhìn y chầm chầm lắc đầu. Mãi đến khi Hồng Tú Tử với Tiêu Quế Hoa đi vào rừng, hai người mới sầm sì to nhỏ với nhau. Ngay khi ấy, Độc Nhãn Giảo Hồ đã vẻ mặt nghiêm nghị quay trở lại. Vừa đến gần, liền nhìn Thương Thiếu Lão Hồng và Đơn Đao Lý thắc mắc hỏi, Đại vương chẳng bảo có việc cần bàn là gì, sao hai vị vẫn còn đang ở đây? Thương Thiếu Lão Hồng nhạt giọng, Tiêu thị vệ chưa đến báo, bọn này đang ở đây chờ. Thoáng dừng, giả vờ lơ đánh hỏi, Phạm huynh với Phi Mã Hộ thật ra có bao nhiêu giao tình vậy? Độc Nhãn Giảo Hồ giật mình, biết là có vấn đề, bất giác hồi hộp hỏi, sao, có gì không ổn ư? Thương Thiếu Lão Hồng nghiêm mặt, Hồng Mỗ cứ thắc mắc Phi Mã Hồ võ công cao, danh tiếng lớn, lại tinh minh và dày dặn kinh nghiệm giang hồ, sao lại lọt vào tay quan phủ được chứ? Độc Nhãn Giảo Hồ liền nghiêm túc nói, cũng chưa chắc, con người ai chẳng có lúc sai lầm thiếu sót, khi xưa anh dũng như hàng võ, rốt cuộc cũng phải tự tuyệt trên ô giang, không còn mặt mũi nào để mà gặp phụ lão giang đâu. Thương Thiếu Lão Hồng lộ vẻ lo lắng, không thể nói vậy được, Hắc Phán Quan đã bị người nuốt mất rồi, hẳn là tình hình bên ngoài rất gay go, hiện chỉ còn lại nửa phía Hồ Tây chúng ta, chẳng thể không thận trọng có sự dối trá. Độc Nhãn Giảo Hồ nghe vậy cũng nhận thấy sự thể nghiêm trọng, lập tức đề cao cảnh giác, gật đầu nói, đúng đúng vậy. Thương Thiếu Lão Hồng lại trầm giọng, Phạm huynh khẳng định ý chính là Phi Mã Hồ. Độc Nhãn Giảo Hồ bởi đã đề cao cảnh giác cho nên dè dặt nói, có lẽ không phải là giả, khi nãy vừa mới gặp Phạm Mỗ đã thấy quen quen. Đơn Đao Lý Hàn Học ngắt lời, bất kể y là thật hay giả mạo, Lý Mỗ thấy y là ghét rồi. Độc Nhãn Giảo Hồ cười khẩy, giọng mai mỉa nói, đó là vì đại nương đã có cảm tình với y. Đơn Đao Lý mắt rực hung quang, bây giờ y đang ở đâu? Độc Nhãn Giảo Hồ lạnh lùng lườm y một cái, nhạt giọng nói, Phạm Mỗ đã bảo người dẫn y đi tắm rửa thay áo rồi. Đơn Đao Lý nghe vậy chẳng nói chẳng rằng, quay người hầm hầm bỏ đi. Độc Nhãn Giảo Hồ lạnh lùng cảnh cáo, Lý lão đệ không nên đến đó thì hơn, nếu thật sự động thủ, e rằng kể từ nay trên giang hồ sẽ không còn Đơn Đao Lý nữa đâu. Đơn Đao Lý nghe vậy càng thêm tức giận, buông tiếng cười gằn, càng bước đi nhanh hơn. Thương Thiếu Lão Hồng thấy vậy cũng vội nghiêm giọng cảnh cáo, Lý tổng đốc sát, hãy nghĩ đến hậu quả, đại vương sẽ giết tôn giá đó. Đơn Đao Lý vẫn không dừng bước, đầu cũng không quay lại, sải bước đi về phía mấy dãy nhà trước mặt. Độc Nhãn Giảo Hồ thấy vậy khinh miệt nói, rõ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không chịu soi gương xem kỹ bộ dạng của mình, lại nuôi ý định dòm dò đại vương. Thương Thiếu Lão Hồng lo lắng, Phạm huynh, tiểu tử này rất là ngốc nghếch, ý có thể hạ sát Phi Mã Hồ lắm. Độc Nhãn Giảo Hồ cười khẩy, mặc kệ họ, đằng nào cũng là chó với chó cắn nhau. Thương Thiếu Lão Hồng sửng sốt, ủa, hai người chẳng phải đã từng gặp gỡ quen nhau hay sao? Độc Nhãn Giảo Hồ cười khẩy, gì mà quen biết nhau chứ, lúc ấy y là tổng đầu lính chiếm trẻ trên ngôi cao, còn Phạm Mỗ chỉ là hạng thấp hèn ở Quan Đông, ý đâu xem Phạm Mỗ ra gì mà còn nhớ đến Phạm Mỗ. Thương Thiếu Lão Hồng kinh ngạc liền thắc mắc hỏi, vậy sau khi vừa mới gặp, Phạm huynh lại bảo là hai người đã từng quen biết với nhau? Độc Nhãn Giảo Hồ đưa tay chỉ vào mắt phải của mình, hậm hực nói, đó là y còn loáng thoáng nhớ được đã từng gặp tên chột này ở Quan Đông. Thương Thiếu Lão Hồng liền trách, vậy sao sáng nay Phạm huynh không nói rõ với đại vương, không khéo dẫn sói vào nhà, làm hỏng đại sự của chúng ta không kể, còn có thể mất mạng nữa là khác. Độc Nhãn Giảo Hồ giật mình nhưng vẫn thản nhiên nói, đâu có thể nghiêm trọng đến vậy, Phạm Mỗ cũng chỉ là vì món báu vật giá trị 10 vạn lạng bạc đó thôi. Thương Thiếu Lão Hồng cười mai mỉa, Phạm huynh đâu phải là vì 10 vạn lạng bạc mà vì quen biết một đại nhân vật uy chấn phương trời Bắc lấy làm hãnh diện, và lại thêm đại vương một roi không quất lên đầu y, muốn lấy lòng đại vương đó thôi. Độc Nhãn Giảo Hồ bị Thương Thiếu Lão Hồng vạch trần nỗi lòng, vẻ mặt liền tức trở nên hung tợn khủng khiếp, trừng mắt tức giận nói, Hồng huynh nên... Ngay khi ấy, bên ven rừng bỗng vang lên tiếng Tiêu Quế Hoa vui vẻ nói: "Này hai vị quân sư, đại vương có lời mời." Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giả Hồ đành nén giận, cùng nhìn nhau buông tiếng cười khẩy, rồi hậm hực đi về phía Tiêu Quế Hoa đang đứng. Tiêu Quế Hoa thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Ủa, Lý tổng đốc sát đâu?" Thương Thiếu Lão Hồng giọng bực bội đáp: "Đi tìm Phi Mã Hồ đại hiệp rồi." Tiêu Quế Hoa đương nhiên biết rõ tâm sự bấy lâu của Đơn Đao Lý, lúc này nghe vậy liền biến sắc mặt, hoảng kinh nói: "Vậy là nhất định sẽ có chuyện xảy ra, sao hai vị không cản ngăn lại?" Độc Nhãn Giả Hồ lắc đầu: "Lão Ô và Hồng huynh đều có cản ngăn, nhưng tổng đốc sát không nghe." Tiêu Quế Hoa hối hả: "Vậy là nguy rồi, chúng ta đi mau, kẻo xảy ra chuyện, đại vương nhất định sẽ trách hai vị đó." Vừa dứt lời đã tung mình phóng đi. Thương Thương Lão Hồng và Đồng Nhãn Giả Hộ cũng nhận thấy sự thể nghiêm trọng, cũng vội phóng đi theo sau. Nhưng lúc này Đơn Đao Lý đã tìm gặp Phí Thiên Cửu rồi. Phí Thiên Cửu thân ở trong hang hồ, vội tắm rửa qua loa, thay một chiếc áo công tử màu hồng phấn, và trước có theo chữ phúc và đầu chiếc khăn màu xanh ra trời. Trong xào huyệt phỉ, chẳng những muốn gì con ấy mà còn hết sức vừa người. Lúc này chàng đang ngồi dựa trên ghế tre để cho một tên phỉ độ sửa râu và suy ngẫm về những việc vừa qua. Chàng nhận thấy quần hùng quá e sợ về võ công và thực lực của Hồng Tú Tử, cùng thêm sự phán đoán không chính xác, cho nên đã để lỡ một cơ hội có thể tiêu diệt bọn phỉ đồ lần này. Theo sự phán đoán của quần hùng thì Hồng Tú Tử rất ít khi xuất hồ cướp bóc, trừ phi là một vụ trọng đại, không thì đều do Độc Nhãn Giả Hồ và Thương Thiếu Lão Hồng chỉ huy hành động. Giá mà lần này ngay từ đầu đã tập trung các cao thủ kéo đến đây là bọn Hồng Tú Tử đã phơi sắc tại bờ hồ rồi, đâu cần phải mạo hiểm thâm nhập vào sao huyệt của bọn chúng. Nhưng chàng cũng đã nhận ra Hồng Tú Tử chẳng những là nữ cải nam trang, mà nàng còn là một kỳ nữ lòng dạ không ác, chưa mất lương tri. Có điều chẳng rõ nàng đã gặp phải cảnh ngộ nghiệt ngã gì mà lại trở nên thiên khích thế này. Qua sự gần gũi với Đặng Thủy Quân và Mai Ánh Tuyết, Phí Thiên Cửu đã hiểu biết rất nhiều về ánh mắt và sự thay đổi nội tâm của các nàng. Cho nên ngay khi vừa gặp Hồng Tú Tử là chàng đã nhận thấy khác lạ. Nhìn kỹ quả nhiên đúng là nữ cải nam trang, và vị thị vệ tiến cận Tiêu Quế Hoa đương nhiên cũng là thị nữ tâm phúc hoặc tỷ muội của nàng. Giờ đây chàng biết mình đã tạm thời lừa được nhóm Hồng Tú Tử, nhưng chẳng phải kể từ lúc này đã không còn nguy hiểm. Phải xem chàng tắm rửa thay áo xong, Độc Nhãn Giả Hộ sẽ có thái độ ra sao. Bởi theo nhận định của quần hùng, tuy tuyệt đối có thể lừa đối phương trong một thời gian, nhưng chàng vẫn sợ bị bại lộ bất kỳ lúc nào. Lẽ đương nhiên đến lúc ấy việc trước tiên là phải chế ngự Hồng Tú Tử, sau đó sẽ kiềm chế nàng đưa mình rời khỏi đây. Vừa nghĩ đến đó, chợt thấy một bóng người lướt qua ngoài cửa sổ phía sau. Phí Thiên Cửu thân đang trong hồ huyệt, đương nhiên hết sức thận trọng. Tuy chỉ nhìn thấy một bóng người lướt qua trên vách, nhưng chàng liền đề cao cảnh giác, vội đưa tay gạt con dao cạo của gã phỉ đổ sang bên, từ từ ngồi dậy và tiện tay kéo mảnh vải trắng trên ngực xuống. Ngay khi ấy, nơi cửa phòng bóng người nhấp nhoáng, đồng thời vang lên tiếng của Đơn Đao Lý giận dữ quát: "Tiểu bối họ Hồ kia, hãy nằm mạng đây!" Trong tiếng quát, một bóng người to lớn kèm theo một luồng hàn quang đã bổ đến bên hông sau của Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu tuy đã ngồi dậy nhưng tránh né không kịp. Trong lúc nguy cấp, tiện tay tóm lấy gã phỉ đồ cạo râu, buông tiếng quát to, dùng thân gã phỉ đồ đón đỡ ngọn đơn đao của Đơn Đao Lý. Một tiếng rú thảm khốc vang lên, máu tươi phun xối xả, gã phỉ đồ ấy cơ hồ bị đơn đao chém làm hai khúc. Đơn Đao Lý thấy vậy càng thêm tức giận, buông tiếng gầm to gây giận, tung chân đá bay thi thể của gã phỉ đồ, thừa thế rút đơn đao ra. Nhưng ngay khi y tung chân rút đao và định tung mình lôi ra cửa phòng, chỉ thấy bóng hồng nhấp nhoáng, một bàn tay sắt đã bổ đến huyệt khúc trì bên tay phải y. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn giã, tiếp theo là tiếng thét kinh hoàng của Đơn Đao Lý, và càng một tiếng, ngọn đơn đao đã rơi xuống đất. Đơn Đao Lý sợ Phí Thiên Cửu tiếp tục hạ sát thủ, vội lộn nhào xuống đất lăn nhanh ra ngoài cửa. Ngay khi ấy, bên ngoài đã vang lên tiếng của Tiêu Quế Hoa hốt hoảng nói: "Ai chà, tổng đốc săn!" Nhưng Đơn Đao Lý vừa lăn ra đến ngoài cửa đã ngửa mặt lên trời ngất xỉu. Tiêu Quế Hoa cả kinh, vội đưa mắt nhìn vào phòng, chỉ thấy vị Phi Mã Hồ đại hiệp đang nhặt lấy con dao cạo ở dưới đất lên, nhìn vào gương đồng trên vách cạo sửa râu của mình, thần thái ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngay khi ấy, trong đám đông phỉ đồ xung quanh bỗng có tiếng hô to: "Đại vương đến, đại vương đến!" Tiêu Quế Hoa vội ổn định tâm thần, quay người lại nhìn, chỉ thấy Hồng Tú Tử đang hốt hoảng phi thân đến, theo sau là Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giả Hồ. Chỉ trong thoáng chốc, Hồng Tú Tử thi triển khinh công kinh người đã đến nơi, cúi xuống nhìn Đơn Đao Lý cánh tay phải đã gãy và ngất xỉu nằm trên đất, rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Quế Hoa trầm giọng hỏi: "Chuyện gì thế này?" Tiêu Quế Hoa rụt rè đáp: "Thuộc hạ đến muộn một bước, hai người đã động thủ với nhau rồi." Hồng Tú Tử và Tả Hữu Quân Sư nghe vậy liền cùng ngẩng lên nhìn vào phòng, chỉ thấy Phí Thiên Cửu vừa bỏ dao cạo xuống, từ bên trong ung dung bước ra. Hồng Tú Tử bất giác tim đập dữ dội, kinh ngạc đến mức suýt nữa buột miệng kêu lên. Bởi Phí Thiên Cửu đứng trước mặt nàng lúc này không còn là một tù phạm đầu tóc rối mặt lem và toàn thân dơ bẩn, mà đã trở thành một thanh niên mày kiếm mắt sao, mũi thẳng môi hồng, hết sức anh tuấn và oai phong lẫm liệt. Hồng Tú Tử nhìn đến ngây ngẩn, con tim nàng cơ hồ vượt khỏi lồng ngực. Bởi kể từ lúc nàng cải giảng nam trang giết người cấp của đến nay, đây là người đàn ông đầu tiên đã khiến cho lòng nàng say đắm. Nhất là hai hàng ria mép lại càng ngập đầy mị lực của nam giới. Đây chính là nam nhân mà nàng đã hằng ao ước, và người đang đứng trước mặt nàng lúc này chẳng những là một chàng trai anh tuấn tuổi độ 30, mà còn là một vị đại anh hùng kẻ xuất, uy danh lừng lẫy nửa phương trời Bắc. Phí Thiên Cửu nghe thấy Hồng Tú Tử nhìn mình ngây ngẩn, liền vòng tay cười nói: "Bẩm đại vương, cũng may là nhờ hồng phúc của đại vương, không thì giờ đây đại vương đã không còn nhìn thấy tại hạ nữa rồi." Hồng Tú Tử vội ổn định tâm thần, đứng trước nhiều bộ thuộc thế này, bất giác đỏ mặt, liền ngạc nhiên thắc mắc hỏi: "Ô đại hiệp, đây thật ra là chuyện gì vậy?" Tiếng nói của nàng vốn đã hơi khàn, lúc này lại thêm lòng căng thẳng, càng trở nên khàn đặc hơn. Phí Thiên Cửu ái ngại cười: "Xảy ra chuyện thế này, tại hạ thật không thể nói. Quý thuộc có nhiều người đã chính mắt chứng kiến, xin đại vương hãy hỏi họ sẽ rõ." Tiêu Quế Hoa vội tranh trước nói: "Thuộc hạ vừa đến đã thấy Lý tổng đốc sắt lăn ra cửa rồi liền ngất xỉu ngay." Hồng Tú Tử nghe xong lại quay sang mười mấy gã phỉ đồ đứng gần, trầm giọng hỏi: "Chuyện này thật ra thế nào? Ai thấy trước nói trước và phải kể lại đúng sự thật, bằng không coi chừng bổn vương cắt lưỡi các ngươi." Bọn phỉ đồ rùng mình vội run giọng nói: "Khi nãy bọn tiểu nhân thấy tổng đốc sắt trước tiên rón rén ở nhà sau định vào, sau đó vòng ra phía trước, vừa đến trước cửa đã rút đao ra quát to và lao ngay vào phòng." Không chờ bọn phỉ đồ kể hết, Hồng Tú Tử đã bực tức quát: "Thôi đủ rồi, mau khiêng tổng đốc sắt vào nhà lao điều thương, khi nào hồi tỉnh chờ bổn vương xử trị." Phần 9 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết kết cục của câu chuyện như thế nào, mời quý vị và các bạn đón nghe phần 10, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.